kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, hai cái người điên. Cũng là có nhất định có thể thực hiện độ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Hắn cùng Trung Gia Linh vui vẻ thảo luận cái này chuyện đáng sợ. Quỷ mẫu ở một bên đều nhanh điên rồi. Chuyện đáng sợ nhất là người điên gặp người điên. Nhất đáng sợ nhất là hai cái này người điên lý niệm, tam quan đều tương đương tiếp cận. Nàng nỗ lực mấy trăm năm, nỗ lực ly khai mộng cảnh, triệt để hàng lâm chân chính hiện thực. Nhưng mà, trước mặt hai cái này người điên, đã bắt đầu thương thảo thành lập mộng cảnh vương quốc rất nhiều hạng mục công việc. Đại ca ca, chính là như vậy, chúng ta trước đem sao gần mặt trời thế giới kéo vào mộng cảnh, giết chết quỷ cơ, sau đó, chúng ta liền có thể thành lập mộng cảnh thế giới, vĩnh hằng quốc độ, có thể xưng là vũ trụ bầu không khí không lành mạnh. Về sau, ai nếu là không phục chúng ta, chúng ta liền đem hắn kéo vào mộng cảnh, giải quyết nó, nhất thống thế giới, chinh phục vũ trụ, làm bao quát chúng sinh thần. Sắp tới, đại ca ca, ta đều nghĩ xong, chúng ta mộng cảnh, tự kêu là vĩnh hằng quốc độ. Đúng rồi, đại ca ca, 20 người có nghe hay không quá thương tăng định luật. Lúc này, Trung Gia Linh đã cùng Tô Đại Nhiên đã thảo luận đến rồi thương tăng định luật cùng vũ trụ cố định. Pháp tác, từ lý niệm hàn huyên tới khoa học, từ khoa học hàn huyên tới thần học, từ thần học lại trở về lý niệm. Trung Gia Linh biểu thị, thương tăng khái niệm là dùng để miêu tả một loại không thể nghịch quá trình. Quá trình này là nhiệt lượng từ cao o niu hướng nhiệt độ thấp, đang không có bởi vì dưới ảnh hưởng, thương chỉ có thể tăng lớn, hoặc là không thay đổi, tuyệt sẽ không giảm nhỏ. Thương tối đại hóa chính là hỗn loạn vô tự trạng thái. Đây cũng là vì sao thế giới, vũ trụ vẫn luôn ở giao chiến, giao chiến lại giao chiến. Tô Đại Nhiên biểu thị tán thành. Hắn cùng Trung Gia Linh đã từng đều là học bá. Trung Gia Linh tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng nàng thông minh cực kỳ. Nhỏ nhỏ tuổi tác liền hiểu qua rất nhiều thường nhân không cách nào hiểu rõ lý luận. Coi như biến thành quỷ, thống nhất Hoa Linh Lan học viện, trở thành khu vực mới vương, Trung Gia Linh đều không hề từ bỏ quá học tập. Nàng giống như Tô Đại Nhiên, cho rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh, có thể sáng tạo kỳ tích. Tô Đại Nhiên biểu thị, vũ trụ đại bạo phát đầu nguồn là một cái kỳ điểm, cũng là thương nhỏ nhất thời khắc. Khi nó phát sinh đại tự bạo phía sau, vũ trụ không ngừng bắt đầu bành trướng, do đó thương càng ngày càng nhiều. Nhưng vũ trụ cuối cùng đường về chính là hư vô, liền cùng đốt lên nước nóng giống nhau, sớm muộn sẽ thành vì nước lạnh, cuối cùng biết hóa thành hơi nước, lấy một loại phương thức khác một lần nữa xuất hiện. Đây cũng là cái gọi là luân hồi. Nhưng vĩnh hằng quốc độ sẽ không nhận thương tăng, thương giảm ảnh hưởng, bởi vì nó vốn là hư huyễn mộng cảnh. Mộng cảnh là có thể siêu việt thời gian, không gian, sinh mạng. Ở mộng cảnh, hết thảy tất cả đều là hỗn loạn, không có bất kỳ cố định quy tắc. Bản này chính là thương tối đại hóa, vốn là hỗn loạn nhất. Loại hỗn loạn này là hằng định, sẽ không nhận hiện thực thế giới ảnh hưởng. Cực ác chi hoa là Trung Gia Linh tội ác chịu tải, có thể tiến nhập mộng cảnh, có thể mang hiện thực kéo vào mộng cảnh. Cực ác chi hoa là Trung Gia Linh dựa vào Tô Đại Nhiên nở rộ. Tô Đại Nhiên mới là cực ác chi hoa chân chính đầu nguồn. Tô Đại Nhiên bất tử, cực ác chi hoa cũng sẽ không tan tác. Sở dĩ, vĩnh hằng quốc độ, hoàn toàn có thể thực hiện. Ngoại giới một ngày, trong mộng có thể vượt qua hàng ngàn hàng vạn năm. Bởi vì trong giấc mộng liền thời gian đều là hỗn loạn. Nói như vậy, vĩnh hằng quốc độ, thật có thể vĩnh hằng xuống phía dưới. Cực ác chi hoa có thể mang thực tế đồ đạc kéo vào mộng cảnh, như vậy thì có thể mang cơ thể của ta kéo vào mộng cảnh. Cực ác chi hoa là vĩnh hằng quốc độ cơ sở, cơ thể của ta lại là cực ác chi hoa bổn nguyên. Nếu như tồn tại mộng cảnh, ta đem vĩnh sinh, vĩnh hằng quốc độ cũng đem vĩnh tồn, chân chính vĩnh tồn. Đúng, đại ca ca, chính là như vậy, dựa theo Tô Đại Nhiên nói. Chỉ cần mình toàn bộ tiến nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng ác mộng liền không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm. Duy nhất nhược điểm, tồn tại ở Vĩnh Hằng Quốc Độ chung. Nhưng kinh khủng nhất, cũng tồn tại ở Vĩnh Hằng Quốc Độ chung. Như vậy, nhược điểm đem không phải nhược điểm. Quỷ mẫu nhìn lấy Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh càng trò chuyện càng hưng phấn. Nàng đều nhanh hỏng mất. Nàng phát hiện, kinh khủng nhất không phải là mình, mà là Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh. Hai người bọn họ góp đến một chỗ, quả thực xảy ra nào đó nhất kịch liệt phản ứng hóa học. Không sợ người điên nhiều, chỉ sợ người điên có văn hóa. Đây quả thực là đáng sợ hắn mụ cho đáng sợ mở cửa. Cái kia, quỷ mẫu thực sự nghe không nổi nữa. Nàng yếu ớt cắt đứt một cái. Vị đại ca này, không bằng chúng ta liên thủ giết chết quỷ cơ. Như thế nào? Ta biết quỷ cơ bí mật. Ta cũng biết quỷ cơ nhược điểm. Quỷ mẫu yếu ớt nói rằng, nàng vốn cho là mình là ác mộng. Bây giờ phát hiện mình mới là thiện lương nhất. Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh mới là đại ma đầu. Nàng cái này ác mộng, lại có cứu vớt thế giới, bảo hộ vũ trụ một ngày. Câm miệng, quỷ cơ cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ so với, coi là một cây búa. Tránh ra một bên, Tô Đại Nhiên một bà quạt bay quỷ mẫu. Hắn quay đầu hỏi Trung Gia Linh, người có thể cảm nhận được Lam Tinh sao? Đem Albert Einstein, Watson, Bogart kéo vào mộng cảnh. Bọn họ mới thật sự là đại khoa học gia. Chúng ta cần ý kiến của bọn họ. Đại ca ca, chờ chốc lát, ta thử một lần. Trung Gia Linh nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở nhân loại mộng nguyên tìm kiếm Lam Tinh mộng cảnh. Bắt đầu đi qua cực ác chi hoa, nỗ lực đem Lam Tinh Albert Einstein các loại. Chờ, đại khoa học gia kéo vào trong giấc mộng. Quỷ mẫu hấp ta hấp tấp chạy trở lại. Nàng đã hoàn toàn không giống ác mộng sinh vật. Trước mặt hai cái này tồn tại, ở trong giấc mộng, mình tại sao đều không thể trêu vào. Nhưng nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, bỏ đi Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh ý tưởng. Bằng không, cái này liền không đơn thuần là một hồi hạo kiếp đơn giản như vậy. Đại ca, nếu như đem toàn bộ hiện thực kéo vào mộng cảnh, như vậy toàn bộ không phải đều không có ý nghĩa sao? Đại ca, ngươi sở hữu vô địch tín niệm, tối cường đại ý chí, đó là bảo vệ ý chí. Ngươi muốn thủ vững sơ tâm a đại ca. Đại ca, ta chỉ là muốn trở lại hiện thực. Mộng cảnh cuối cùng là giả tạo. Đại ca, chẳng lẽ ngươi nguyện ý gánh vác vạn năm bêu danh sao? Đại ca, muốn không? Ngươi suy nghĩ thêm một chút. Suy nghĩ thêm một chút. Quỷ mẫu phe phẩy xong đuôi ngựa, không ngừng loạn choạng Tô Đại Nhiên, mở miệng một tiếng đại ca. Tô Đại Nhiên không có khuất phục nàng, lại kinh phục nàng. Nàng nằm mộng đều không nghĩ đến, chính mình cái này nhân loại mộng nguyên trung cực đại boss, một ngày kia, vì hòa bình thế giới, vì vũ trụ an bình, cư nhiên như thế nỗ lực, liền tôn nghiêm cũng không cần. Đi sang một bên, chớ phiền ta. Tô Đại Nhiên đã không để bụng quỷ mẫu. Hắn cho rằng Trung Gia Linh lời nói còn có thể thực hiện độ. Mới vừa suy nghĩ một cái, cảm thấy phi thường tuyệt vời. Đại ca, quỷ mẫu tê tâm liệt phế hô. Đừng làm cho đồ long dũng sĩ cuối cùng biến thành ác long. Đừng làm cho những thứ kia theo người theo đuổi ngươi buồn lòng. Quỷ mẫu chẳng bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, chính mình cư nhiên sẽ hô lên nói như vậy. Nếu như Tô Đại Nhiên thật muốn thành lập Vĩnh Hằng Quốc Độ, như vậy chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi. Không chừa thủ đoạn nào thoát đi. Sau đó đi tìm Minh Hà, đi tìm quỷ cơ, đi tìm Indra, liên hợp bọn họ, tới ngăn cản Tô Đại Nhiên. Bằng không, chưa đáng sợ hơn, sẽ vượt quá sở hữu tồn tại tưởng tượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.